Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, chương 84. Kyushu Shishigaku Trung học. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Thế nhưng trên sân bóng vẫn cứ có hai bóng người ở chạy. Ầm, từng tiếng vợt bóng kích đánh tennis âm thanh ở trên sân bóng vang vọng. Đạp đạp, Tachibana, nghe nói không? Ngày hôm qua Hiotei đem Makino Fuji cho phong sát không điểm. Bước chân bước động, cánh tay triển khai vung lên. Chitos Senri đem dưới chân bắn lên tennis về đánh tới. Nghe bộ trưởng bọn họ nói rồi. Makino Fuji đám kia ngu xuẩn vốn là năm nay liền không xong rồi. Uống tương đương tóc vàng nhảy nhót. Tachibana Kippy trên mặt mang theo nụ cười chào phúng nói rằng. Tennis ở Tachibana Kippy vợt bóng dưới nổ tung tung bay. Đòn đánh này mang theo mãnh liệt khí thế tấn công về phía Chitos Senri. Đúng đấy, có điều lại vòng kế tiếp chúng ta sẽ đụng với Hiotei. Chitos Senri cánh tay vững vàng, bước chân vững vàng đuổi theo tennis. Quay về này viên uy lực 10 phần tennis nhẹ nhàng vẩy một cái. Xảo diệu hóa giải mặt trên sức mạnh. Như vậy không phải càng tốt sao? Ta đã phá không kịp đem muốn cùng Hiotei đám người kia giao thủ. Bá tương đương thân thể như dương cánh chim lớn bay lên cao cao. Tachibana Kippy trên người đột nhiên xuất hiện một luồng khí thế kinh khủng. Chitos, cẩn thận rồi. Bạo cầu múa tung. Một tiếng quát nhẹ. Trên tay hắn vợt bóng nhiễm phải một tầng màu đen đỏ khí tức. Quay về giữa không trung tennis mạnh mẽ chụp xuống. Bành. Một đạo khí phòng từ vợt bóng lên nổ ra. Tennis ở tam tích trên đường bỗng nhiên run lên. Tiếp theo, giữa không trung xuất hiện mấy đạo tennis bóng mờ. Gào thét hướng về Chitos Senri chạy đi. Cái tên nhà ngươi cũng thật là sằng bậy tương đương. Chitos Senri xõa tung tóc bị tennis mang theo sóng. Khí thổi, một đạo hào quang màu nhũ bạch đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Vèo vèo vèo, cổ tay không ngừng run run. Tennis vợt bóng bị hắn mang theo một trận tàn ảnh. Không chung mấy đạo tàn ảnh từng cái bị hắn nhìn ra. Tìm tới. Chấm ngoặc kép. Chitos Senri trong mắt tinh mang lóe lên. Bị vô ngã khí tức bao vây vợt bóng trong nháy mắt mang theo một tia trắng. Bành. Tachibana Kippy ác liệt bạo cầu smash trực tiếp bị Chitos Senri đánh trở lại. Bạch quang hiện ra. Còn chưa rơi xuống đất Tachibana Kippy đã không kịp truy kích. Ha. Không hổ là Chitos. Mỗi một lần ta bạo cầu múa tung đều có thể bị ngươi nhìn thấu. Tachibana Kippy thân thể hạ xuống. Một mặt sán lạn ý cười đối với mình bạn tốt nói rằng. Chitos Senri nghe vậy cười cợt. Trong lòng nhưng không có quá mức hài lòng. Hắn biết hắn hiện tại đã gặp phải bình cảnh. Mà Tachibana Kippy con đường vừa mới bắt đầu. Còn có tăng lên rất nhiều không gian. Người dã thú khí tức vẫn chưa thể kết hợp hoàn mỹ bạo cầu múa tung. Không phải vậy ta khẳng định không tiếp nổi. Chitos Senri tiến lên vỗ vỗ Tachibana Kippy vai nói. Rằng, hai người bọn họ từ tiểu học bắt đầu nhận thức. Lại này lẫn nhau uy chiêu thi đấu đã không biết phát sinh bao nhiêu lần. Đúng đấy, vì lẽ đó ta mới muốn cùng càng nhiều cao thủ so chiêu. Tachibana Kippy ngăm đen con mắt tinh quang lóe lên. Khắp khuôn mặt là tự tin cùng chờ đợi. Hắn tự tin chỉ cần hắn có thể đem thân thể luồng khí thế kia cùng tuyệt chiêu của hắn kết hợp hoàn. Mỹ, như vậy thực lực của hắn tất nhiên có thể lại vượt lên một nấc thang. Khi đó liền có thể đạt đến bộ trưởng như vậy toàn quốc cấp bậc. Hai người bọn họ vẫn đúng là như đời mới Kyushu Hùng Sư. Là đi bộ trưởng, câu lạc bộ phòng huấn luyện cửa sổ bên. Tachibana Kippy cùng Chitos Senri luyện tập đều bị ba người khác nhìn ở trong mắt. Bọn họ chính là khóa này Shishigaku Trung học bộ trưởng cùng thứ nhất đánh kép. Bây giờ Tachibana Kippy cùng Chitos Senri này hai cái siêu cấp người mới gia nhập. Để bọn họ đối với Shishigaku tương lai 10 điểm yên tâm. Bộ trưởng, tuần này chưa không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chúng ta cùng Hiotei hội sư. Gặp nhau, vòng bán kết, Lâu Đảo Huân cầm một tấm lịch thi đấu. quay về đứng ở phía trước cửa sổ Fuwa Tetsuhito nói rằng, Hiotei rất mạnh, thế nhưng cơ hội của chúng ta cũng rất lớn. Bọn họ đánh kép đúng là bọn họ điểm yếu. Fuwa Tetsuhito giọng điệu vững vàng, hẹp dài trong ánh mắt chớp qua một tia tinh bận bịu. Chỉ cần bọn họ thắng Hiotei hai chàng đánh kép, lại thêm vào hắn làm đánh đơn số 3. Như vậy tướng, một đòn phân thắng thua. Trước tiên chuẩn bị kỹ càng hai ngày sau 8 tiến vào 4. Dù cho đối thủ không mạnh cũng không thể xem thường. Fuwa Tetsuhito nghĩ đến cái gì? Cười cợt nói rằng, chúng ta không phải là Makino Fuji đám ngu ngốc kia. Chấm ngoặc kép, vâng, chấm ngoặc kép, hai người tôn kính đáp. Fuwa Tetsuhito để cho hai người 10 điểm tán đồng. Trải qua Bayou de Win thống trị thời kỳ, những trường học khác không có cái nào sẽ như Makino Fuji như thế. Đặc biệt là bọn họ này đầu đến từ Kyushu sư tử. Bởi vì toàn quốc giải thi đấu mấy lần Á quân, này càng để bọn họ khát vọng cái kia đỉnh điểm bên trên quán quân. Ida tiền bối, Suzuki tiền bối, bọn họ chưa hoàn thành giấc mơ liền do ta để hoàn thành đi. Nhớ tới lúc trước dẫn dắt hắn chinh chiến toàn quốc mấy cái tiền bối, Fuwa Tetsuhito trong lòng nhưng cảm kích động. Một bên khác, Hiotei cũng ở tích cực chuẩn bị chiến. Bọn họ vòng thứ 3 đối thủ tiếng tăm không lớn là Tohoku, Đông Bắc, bộ khu vực 6 khâu phòng trong học. Tuy rằng hàng năm đều có thể tiến vào toàn quốc giải thi đấu, thế nhưng chưa từng có đạt được qua tứ cường thành tích. Mà Uesugi Yu càng quan tâm, vẫn là ở thăng cấp sau khi sẽ ở vòng bán kết gặp phải Kyushu khu vực Shishigaku Trung học. Đây là một khu nhà chân chính về mặt ý nghĩa lâu năm tennis trường mạnh. Không chỉ có đánh vào toàn quốc trận chung kết số lần có rất nhiều, hơn nữa ở Bayou de Win xưng bá trước thời kỳ cũng có nắm qua toàn quốc giải thi đấu quán quân. Cũng trong lúc đó, không hẹn mà gặp, Shishigaku cùng Hiotei cũng đã đang suy nghĩ vòng bán kết lên sắp xếp. Này chính là đội mạnh trong lúc đó hiểu ngầm. Nếu như hai đội ai không thăng cấp mới sẽ làm người cảm thấy kỳ quái. Vì lẽ đó chúng ta năm nay vận may cũng thật tốt. Mới vừa chiến thắng năm ngoái quán quân, lại lập tức phải khiêu chiến năm ngoái Á quân. Uesugi Yu nằm nhoài trên bàn dài diện trêu nói. Này bên trong phòng họp hiện tại liền hắn, Atobe cùng Oshitari ba người. Như vậy mới càng thú vị. Không phải sao? Atobe hơi ngẩng đầu, tràn đầy phấn khởi nói rằng, hắn không để ý đến Uesugi Yu cái kia cố ý trêu chọc ngữ khí. Dù sao này ký nhưng là hắn Atobe đại gia chính mình đánh. Ta nói, chúng ta không phải đến thảo luận an bài chiến thuật sao? Đẩy một cái kính mắt, Oshitari có chút không nhịn được nhổ nước bọt nói. Đề tài còn chưa bắt đầu liền bị trước mắt hai người này mang lệch rồi. Sắp xếp như thế nào? Là như lần trước như vậy đem ngươi thả đánh kép đi đánh cược? Vẫn là thả đánh đơn? Một bên là một nửa cơ hội, một bên là 2/3 cơ hội. Người trước cần bảo đảm thắng qua Shishigaku một hồi toàn quốc cấp bậc đánh kép, người sau chính là từ bỏ hai chàng đánh kép, bắt ba chàng đánh đơn. Thế nhưng Oshitari nhất định phải tách ra Fuwa Tetsuhito. Lạch cạch, ngón tay nhẹ chút bàn âm thanh truyền đến. Uesugi Yu đưa ra cái phương án này cũng là đang đợi Oshitari mình lựa chọn. Phương án 2 đi, suy tư một lúc lâu. Oshitari chính mình đưa ra lựa chọn. Ta hiện tại cách toàn quốc cấp bậc còn có một đoạn ngắn chênh lệch. Vẻn vẹn dựa vào vô ngã cảnh giới cũng chỉ là có thể đối kháng một quãng thời gian. Không giống với lần trước đối phó Rikai Dai. Như vậy đi khiêu chiến phối hợp hiểu ngầm toàn quốc cấp bậc đánh kép độ khó quá to lớn. Thế nhưng nếu như đánh đơn, chúng ta thắng tỷ lệ càng to lớn hơn. Ngoại trừ Shishigaku bộ trưởng, ta đều chắc chắn. Oshitari đơn giản đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Xác thực, theo đề phân tích của hắn cái này cũng là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì quyết định này điều đi. Uesugi Yu cùng Atobe liếc mắt nhìn nhau. Này cùng hai người bọn họ trước nghĩ tới gần như. Theo đè Oshitari tính cách tỷ lệ đại khái sẽ như vậy tuyển. Ai? nói cho cùng vẫn là thực lực có sở đoạn. Không phải vậy không cần như vậy phiền phức. Uesugi Yu trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ngoại trừ một ít thiên phú 10 điểm khuếch đại gia hỏa. Nói như vậy, người bình thường muốn trong ngắn hạn cấp tốc tăng cao thực lực hầu như rất khó. Này đầu đến từ Kyushu sư tử coi như so với Rikkaidai hơi yếu một chút. Cũng sẽ không kém quá nhiều. Đúng rồi, đến thời điểm cũng phải báo cho dưới Akusu. Có vài thứ hắn đã chỉ kém tới cửa một cước. Uesugi Yu thầm nghĩ đến cái kia như mãnh thú giống. Như kiệt ngạo thiếu niên. Cũng không biết hắn một tháng qua. Tình huống đến cùng thế nào rồi. Hát xì. Trạng vạng. Ăn mặc ngắn tay lắc lư ở sân bóng Akusu không khỏi hát hơi một cái. Nguyên bản cao lãnh vẻ mặt đột nhiên nhiều hơn mấy phần buồn cười. Cái gì quỷ? Chấm ngoặc kép, nhìn quét bốn phía. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm giác lại có tên khốn kiếp nào muốn tìm hắn để gây sự. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.